Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Trần Minh diễn kịch. Chương 42, Trần Minh diễn kịch. Trên thực tế, khoảng chừng một tháng trước lần kia không gian ổn định trang bị nguy cơ, thực sự là người làm, hoặc là lần kia chính là thị uy một hồi hành động. Mà trong trận này hành động, bọn họ chú ý tới Trần Minh tồn tại. Trần Minh trên người có một loại phản nhân loại tổ chức vô cùng thích đặc điểm. Vì tư lợi, còn rất dối trá. Vì vậy, bọn họ lấy tiểu đội danh nghĩa chiêu mộ Trần Minh, đồng thời ở nửa tháng trước thành công mang Trần Minh tiến hành một hồi hắc ăn hắc hoạt động. Bị bọn họ ăn tươi rong binh tiểu đội, cũng là Thừa Bắc nơi tụ tập một cái rất tên tiểu đội. Kết quả Trần Minh không chút nào nghĩ làm như vậy không đúng. Tương phản, nghĩ đây là dã ngoại sinh tồn trạng thái. Không có đạo đức cùng pháp luật ước thúc, chỉ có nắm tay mới là cứng rắn đạo lý. Không chỉ như thế, Trần Minh nghĩ, không có giác tỉnh người, xác thực chính là con sâu cái kiến. Sau đó, tiểu đội lại lợi dụng người thường hấp dẫn dị thú tiến hành phân tán công kích. Cũng chính là tục xưng câu cá. Trần Minh không có bất kỳ phản bác nào. Thậm chí bảy mưu tính kế, hắn là kế hoạch người thi hành, dĩ nhiên vô cùng am hiểu những này. Trần Minh cảm giác mình ở cái đội ngũ này giữa lăn lộn phong sinh thủy khởi, thậm chí bởi vì mình ra kế hoạch được coi trọng mà đắc chí. Về phần hắn cặp kia sớm đã thành chấm máu tơi tay, cùng biến thành đen tâm, hắn căn bản không quan tâm. Trần Minh cảm giác mình thành công, mà lần này cũng là trước tiểu đội một lần cuối cùng thử. Bọn họ cùng Trần Minh nói, có một tổ chức dùng nhiều tiền mua vừa giác tỉnh dị năng giả, giá cả ở 3.000 vạn. Nếu như chuyện này thành công, một tổ chức người, Trần Minh có thể trực tiếp phân đến 300 vạn. Tốt như vậy sự căn bản là bầu trời rơi hãm bính. Hắn tích cực hành động, rốt cục tập trung mục tiêu, chính là Triệu Viên Viên. Kỳ thực Trần Minh càng hy vọng người này là Tần Phong hoặc là Chu Hạo. Chỉ là Trần Minh không nghĩ tới, này chút người đều chết. Hơn nữa, giết chết này chút người, dĩ nhiên là Tần Phong. Hắn không phải không có giác tỉnh sao? Làm sao đột nhiên biết cổ võ? Làm sao có phù văn trang bị? Còn là ngân quang? Không xong, này chút người nếu như bị tra ra thân phận nói, sẽ không cũng liền mệt ta. Tần Phong, ghê tởm, đáng chết, Trần Minh hận chết Tần Phong. Mà lúc này, Tần Phong cũng ở nhìn về phía Trần Minh, ánh mắt của hắn rất lạnh. Mùa hè, lại đột ngột nhường Trần Minh đánh một cái lạnh run. Trần Minh lúc này, trong lòng cũng sợ lên. Tổng cảm giác, Tần Phong tốt muốn biết cái gì như nhau. Chỉ bất quá vừa lúc đó, đội tuần tra người nhường bọn họ lên xe. Trần Minh khẩn cấp tách ra Tần Phong đường nhìn. Đội tuần tra rất nhanh mang còn lại người làm ghi chép. Ở an tĩnh trong hoàn cảnh, những bạn học này cũng rốt cục ổn định tâm thần. Thế nhưng rất nhiều chuyện, bọn họ cũng một hỏi ba chẳng biết. Tần Phong lại bình tĩnh rất nhiều. Chuyện này lại nói tiếp, là cái này vô tội trung đẳng lớp tốt nghiệp học sinh không may. Vốn có một cái cọc thảm án, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ truyền, dĩ nhiên bị một người trong đó học sinh trực tiếp tiêu diệt phản nhân loại tổ chức. Tổng cảm giác chuyện này tràn ngập sương mù. Ngươi sớm biết bọn họ sẽ đến sao? Không biết. Vậy sao ngươi sẽ mang vũ khí đi vào? Ngươi một cái vừa tốt nghiệp mới giác tỉnh học sinh, làm sao có thể có phù văn vũ khí? Tần Phong ngẩng đầu quét nhìn, thấy trong mắt đối phương hăng hái bừng bừng, ánh mắt lưu luyến xem phù văn vũ khí trên. Tần Phong tự nhiên biết này là vì sao. Bất luận kẻ nào thấy một cái ngân quang phù văn vũ khí, đều không khả năng không động tâm. Đối phương hiển nhiên là muốn tìm đến cái gì manh mối, tốt nhất có thể làm cho mình cũng liên lụy đến trong đó. Đến lúc đó, này món vũ khí rốt cuộc là ai, cũng liền nói không chừng. Tần Phong lạnh lùng nhìn đối phương. Ta bây giờ là người bị hại, lẽ nào đơn giản là ta giết người hành hung? Sở dĩ các ngươi hiện tại cần đem ta cũng điều tra được rõ ràng sao? Tần Phong ánh mắt mang sát khí, vô luận là sống lại trước, còn là sau khi sống lại, Tần Phong giết người cũng không ít. Lúc này một bộ quần áo đều là đỏ như máu, như vậy băng lãnh thần sắc, nhường người nghĩ sợ hãi. Trong lúc nhất thời, đội tuần tra người cũng có chút chột dạ. Người đừng hiểu lầm, chỉ là chúng ta cần phải tìm được một ít đầu mối. Đội tuần tra đội viên tằng hắng một cái, vội vã đổi một đề tài. Các ngươi gần nhất có người đắc tội cái gì người sao? Không rõ lắm, lúc trước đám người này có nói cái gì sao? Nói đem nữ mang đi, nam giết. Đội tuần tra đội viên cau mày, ghi chép xuống Tần Phong nói. Trong lòng đã có một cái tổng kết, khả năng chính là một lần thị uy hoạt động đi. Vừa lúc đó, Tần Phong nói lần nữa. Bất quá bọn hắn sau lại nói, muốn bắt một cái nữ, người kia là trong chúng ta, duy nhất một dị năng giả, ta hoài nghi bọn họ nghĩ gây bất lợi cho nàng. Đội tuần tra người trong lòng khẽ động, Tần Phong cũng không có nói ra càng nhiều, lại hỏi cái khác, Tần Phong liền cự tuyệt trả lời. Tần Phong bên này hỏi không ra đến cái gì, đến là đội tuần tra bên kia có mới tiến triển. Này chút người không nhất định là nhện đen người, thế nhưng trong đó vài cái thật là đào phạm, còn có mấy cái ở Thừa Bắc bên trong căn cứ thành lập dòng binh tiểu đội. Ừ, tốt, giải, biết thân phận là tốt rồi làm. Lần này tuy rằng ảnh hưởng ác liệt, tới cùng có Tần Phong lực vương sóng to, không có tạo thành tổn thương gì. Tốt, cảm ơn ngươi phối hợp, nếu như sự tình có mới tiến triển, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tốt, Tần Phong cùng những người khác cùng nhau rời đi. Chu Hạo cùng Tiếu Tĩnh đều đang đợi hắn. Tới cùng tại sao phải phát sinh như vậy sự tình? Dương Thiến quá đáng thương. Tiếu Tĩnh cắn răng. Dương Thiến đã làm xong giải phẫu. Nghe nói mất đi một cái chân, cả người đều rất tan vỡ. Tần Phong sắc mặt cứng ngắc. Ta còn có chút sự. Đi trước. Tần Phong mở miệng. Người đã đi ra ngoài. À, được rồi. Tiếu Tĩnh gật đầu, không có phản bác. Phong tử, nhớ kỹ 3 ngày sau cao đẳng học viện đưa tin a. Tần Phong phất tay một cái, biểu thị tự mình biết. Hắn một thân là máu, trực tiếp tìm cái góc, cởi áo sơ mi ném ở thùng rác bên trong, lại để cho ba lô trong Tiểu Bạch xuất ra bản thân đồng phục tác chiến, chụp vào một bộ quần áo sau. Tần Phong quay người trở lại đội tuần tra làm công sở ngoại, tìm một chỗ lẳng lặng đợi, như một cái chuẩn bị phá vỡ thực vật thợ săn. Hắn đều không có bao lâu, liền thấy một người từ bên trong đi tới, là Trần Minh. Đội tuần tra cũng không phải bất tài, trước tra được vài người thân phận, lập tức liền phát hiện Trần Minh cùng người bên trong quan hệ. Trần Minh diễn kỹ phi thường cao. Kỳ thực trước khi tới hắn đã nghĩ đến kết quả xấu nhất. Vì vậy hắn giả ra khiếp sợ hình dạng, đồng thời vô cùng đau đớn. Khó trách bọn hắn gần nhất hỏi ta chung quanh có hay không có giác tỉnh dị năng người. Ta còn tưởng rằng đội trưởng bọn họ nghĩ tuyển nhận dị năng giả. Người biết bạn học ta điều kiện gia đình cũng không tính quá tốt. Sở dĩ ta còn rất nhiệt tâm hỏi. Biết sớm như vậy, ta khẳng định không nói cho bọn hắn biết. Này, ta quá có lỗi với bọn họ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.